Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1200, Nguy Cơ. Góc truyện audio.com. Vương Thiên Văn không nghĩ tới. Hoàng tộc vậy phái người đến đây. Xem ra vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vương Thiên Văn không biết là Chu Ngọc Kiều hai người làm việc trải qua Vân Lam Châu. Cũng không phải là cố ý chạy tới. Chu Đạo Hữu, Chu Tiên Tử, các người đã tới. Quá tốt rồi. Váy trắng thiếu phụ nhìn thấy Chu Quảng Dương hai người, mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Quảng Dương gật gật đầu, nói: "Chúng ta cũng là vừa nghe nói việc này, hiểu rõ không nhiều. Liễu đạo hữu, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói với chúng ta một lần." Váy trắng thiếu phụ đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Vạn Tiên Ti vì hoàng tộc làm việc, đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm. Chu Quảng Dương cùng Chu Ngọc Kiều liếc nhau một cái. Hai người biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Người ta không biết nội tình, bọn hắn ít nhiều biết một chút. Trong cấm địa phong ấn chính là một vị nhập ma hoàng tộc. Bởi vì hắn thân phận tương đối đặc thù, tăng thêm thần thông quá lớn, cổ tu sĩ không thể diệt sát này ma, đem nó phong ấn, hoàng tộc tu sĩ nhập ma. Chuyện này là Đại Yên hoàng tộc sỉ nhục, hoàng tộc không muốn quá nhiều người biết. Phong tỏa tin tức, đem nó liệt vào bí văn. Chỉ có hoàng tộc cao tầng mới có thể tra duyệt. Cứ như vậy, ngoại nhân căn bản không biết rõ tình hình. Ngay từ đầu, mỗi qua mấy chục năm, hoàng tộc đều sẽ phái người xem xét phong ấn. Hơn 4.000 năm xuống tới, hoàng tộc vậy buông lỏng cảnh giác. Tăng thêm có Miêu gia cùng nhất cái tu tiên môn phái trông coi. Hoàng tộc cũng không có lại phái người xem xét. Dù sao người biết chuyện quá ít. Tuyệt đối không thể để cho ma vật mở lại phong ấn. Trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Miêu đạo hữu, ngươi dẫn người giữ vững nơi này. Phái người thông chi càng nhiều đạo hữu đến đây. Tuyệt đối không thể để cho ma vật trốn được. Tiến vào cấm địa tu sĩ. Cũng muốn nghiêm tra. Không thể để cho bọn hắn tự mình rời đi. Một mặt ma vật xen lẫn trong đó. Chu Quảng Dương ngữ khí ngưng trọng. Hắn thấy, ma vật hẳn là đã sớm chết. Đều đi qua hơn 4.000 năm. Hóa thần tu sĩ mộ phần cỏ đều lão cao. Chớ nói chi là bị phong ấn ở nơi này ma vật. Nếu như ma vật không chết, tự nhiên muốn tăng cường phong ấn. Nếu như ma vật chết rồi, bên trong bảo vật đều là hoàng tộc. Tốt, Chu đạo hữu, lão phu cái này phân phó. Miêu Ngọc Lang liên thanh đáp ứng. Chỉ cần không cho hắn tiến vào cấm địa là được. Quảng cáo, hắn gánh quá nặng, toàn tộc hơn vạn danh tộc nhân tương lai đều thắt ở trên người hắn. Hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Liễu đạo hữu, các ngươi cùng chúng ta đi vào chung. Nhất định phải ngăn cản ma đạo tu sĩ mở ra phong ấn. Chu Quảng Dương lật tay lấy ra một cái vàng óng ánh phi kiếm. Hướng phía hư không một bộ. Vô số kim quang bay lượn mà xuất. Hóa thành một cái vàng óng ánh kình thiên cự kiếm. Chém về phía mộ phiến hư không. Tiếng xé gió vang lớn. Hư không một trận vặn vẹo. Phảng phất giấy mỏng. Vỡ ra đến. Xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng khe hở. Một cỗ tinh thuần linh khí tuôn ra. Chu Ngọc Kiều ngọc thủ lắc một cái. Trên tay nhất cái kim sắc vòng ngọc trong nháy mắt bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Kim sắc vòng ngọc xuất hiện tại trong cái khe. Kim quang lóe lên. Kim sắc vòng ngọc hình thể tăng vọt. Xuất hiện một vài trượng lớn lỗ hồng. Chu Quảng Dương trước phái hai tên kết đan tu sĩ đi vào. Xác nhận không có dị thường về sau. Lúc này mới đi theo bay vào đi. Vương Thiên Văn đi theo tiến vào cấm địa. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Hắn thần thức mở rộng. Phương viên trăm dặm đều không có phát hiện tên thứ hai tu tiên giả tồn tại. Hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu trắng pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, màu trắng pháp bàn lập tức quang mang đại phóng, Vô số màu trắng phù văn tuôn trào ra, quay tít một vòng về sau, hóa thành một chi dài hơn thước màu trắng mũi tên. Màu trắng mũi tên nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng tây bắc bổ. Vương Thiên Văn thả ra một thớt thanh lân mã, hướng phía tây bắc bộ di động. Phàm là cấm địa, đều sẽ có cấm chế. Ngự khí phi hành dễ dàng xúc động cấm chế. Cũng không lâu lắm, Vương Thiên Văn hóa thành một đạo bóng đen, biến mất ở chân trời. Mỗ phiến mênh mông vô bờ hồng sắc rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là cao mấy chục trượng hồng sắc cổ thụ. Cành lá rậm rạp, một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng cấp tốc từ rừng rậm trên không lướt qua. Một đạo hồng quang theo sát phía sau. Hồng quang quang mang đại phóng về sau, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, hồng quang xuất hiện tại thanh sắc trường hồng phía trước, ngăn chặn thanh sắc trường hồng đường đi. Hồng quang rõ ràng là một đầu toàn thân xích sắc ô nha. Xích sắc ô nha móng vuốt cực giống viên hầu móng vuốt. Lông xù, đầu kỳ tiểu vô cùng. Cái đuôi thô ngắn, oa oa. Xích sắc ô nha phát ra hai tiếng quái khiếu. Cánh hung hăng một cái. Mấy trăm khỏa nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu bắn ra. Đánh tới hướng thanh sắc trường hồng. Thanh sắc trường hồng quang mang đại phóng. Bỗng nhiên cải biến phương hướng. Vẫn là có vài chục khỏa xích sắc hỏa cầu đập vào thanh sắc trường hồng phía trên. Cuồn cuộn liệt diễm che mất xích sắc trường hồng. Thanh quang đại phóng. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Thanh sắc trường hồng hướng phía phương hướng tây bắc bay trốn đi. Tốc độ so vừa mới nhanh hơn gấp đôi không thôi. Xích sắc ô nha hai cánh mở ra. Đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ về sau. Thanh sắc trường hồng xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên không. Xích sắc ô nha theo đuổi không bỏ. Oa oa. Xích sắc hỏa nha đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ở trên không một trận bay múa không chừng. Cuốn lên trận trận xích sắc sóng lửa. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Che khuất bầu trời. Ầm ầm. Một trận trầm đục qua đi, xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to bằng vải nước cự hình hỏa cầu lăn xuống đến, như là dày đặc như hạt mưa, đánh tới hướng phía dưới thanh sắc trường hồng. Thanh sắc trường hồng chém vỡ mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu về sau, bị mấy viên cự hình hỏa cầu đập trúng, bị một mảnh xích sắc biển lửa che mất. Quảng cáo. Xích sắc biển lửa bên trong vang lên một trận bén nhọn tiếng kiếm reo. Xích sắc biển lửa kịch liệt lăn lộn. Bỗng nhiên một phân thành hai. Một đạo linh quang ảm đạm thanh sắc trường hồng phá không mà đi. Chớp mắt trăm trượng. Cái này còn không chỉ. Thanh sắc trường hồng bên cạnh xuất hiện từng đạo thanh quang. Hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh. Hư ảnh cấp tốc thực hóa. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh lập tức hiển hiện, nhanh chóng lướt qua không trung, khí thế kinh người, suy suy, tiếng xé gió lên, mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh hóa thành một cỗ dài chừng 10 trượng thanh sắc dòng lũ. Thẳng đến xích sắc hỏa nha mà đi, thanh sắc dòng lũ những nơi đi qua, hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, ầm ầm, xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi. Từng khỏa cự hình hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng thanh sắc dòng lũ. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên về sau, thanh sắc dòng lũ đánh tan tất cả cự hình hỏa cầu. Xích sắc hỏa nha há mồm phun ra cuồn cuộn liệt diễm. Lúc này mới đánh tan thanh sắc dòng lũ. Lúc này, thanh sắc hồng quang đã tại mấy ngàn trượng ở ngoài. Non nửa khắc sau, thanh sắc hồng quang sáng lên một trận thanh quang. Hiện ra Vương Thanh Sơn thân ảnh, trên tay hắn cầm thanh ly kiếm, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới, cấm địa có tứ giai yêu thú, còn không chỉ một đầu, cái này tứ giai hỏa nha đuổi hắn một đoạn thời gian. Nếu không phải hắn thì triển thần kiếm hợp nhất bí thuật, căn bản chạy không được, thì triển thần kiếm hợp nhất bí thuật tiêu hao pháp lực to lớn. Vương Thanh Sơn vậy trèo trống không được quá lâu. Sau lưng lần nữa một trận oác oác tiếng quái khiếu. Vương Thanh Sơn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn bên ngoài thân độn quang đại phóng. Hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi. Hắn còn không có bay ra bao xa. Bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.